Số lượng không nhiều, nhưng cũng không hề ít. 13 người, đều là mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lẽo. Nhưng là, khi bọn hắn đứng ở cùng nhau thời điểm, tản ra kia cỗ mùi huyết tinh lại thật sự, dường như hóa thành một thanh kiếm sắc, treo tại đám người đỉnh đầu, tùy thời đều có thể chém xuống. Đám người chung vào một chỗ cũng có hơn 30 người, nhưng lại không cùng đám người này đối kháng dũng khí, đều là cảm thấy da đầu run lên, hô hấp cũng vô ý thức trở nên gấp rút, hai chân càng là nhịn không được treo lên rung động tới. Những người này trên tay, tuyệt đối có nhân mạng. Đám người khủng hoảng, tự liền Kiều Linh Nguyệt cũng không ngoại lệ. Bất quá, nàng dù sao trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng, không về phần ngay cả lời cũng nói không ra. Ai bảo các ngươi tiến đến? Bảo an đâu? Kiều Linh Nguyệt hít sâu một hơi, kiệt lực để mình giữ vững tỉnh táo. Cao gầy nam tử nghiêng đầu, đao hồ điệp tại giữa ngón tay nhảy nhót, cười nói, hắc hắc, ta xem bọn hắn quá mệt mỏi, tạm thời để bọn hắn ngủ một chút. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Kiều Linh Nguyệt khống chế không nổi thanh âm run rẩy. Ta nói, cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Cao gầy nam tử hít mắt, tại Kiều Linh Nguyệt trên thân trên dưới dò xét, liếm liếm khóe miệng, lộ ra hưng phấn cùng tà ý, thuận tiện, chờ cố ra cái kia oát con tới. Kiều Linh Nguyệt vô ý thức lui lại hai bước, xinh đẹp trên mặt nhiều hơn một tia tái nhợt chi sắc. Các ngươi, chớ làm loạn. Cao gầy nam tử nhẹ nhàng cười, lại mang theo như độc xà âm lãnh. Hắc hắc, yên tâm, chúng ta bất loạn đến, chúng ta một cái tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 158, Mãnh Nam A Khai Lam Hải thị không tính lớn, cũng không tính là nhỏ, không sai biệt lắm xem như nhị tuyến thành thị đỉnh phong, đến gần vô hạn tại thành thị cấp 1. Thế lực ngầm không tính khổng lồ, nhưng cũng có thể được xưng tụng rắc rối phức tạp. Nhãn kính xà tổ chức chính là trong đó rất có danh khí một cái. Thực lực tự nhiên không thể cùng bạo hùng chỉ huy tử vong tháp so sánh. Nhưng là, tức chính là lúc trước hắc sát hội cùng huyết mân côi, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc nó. Bọn hắn chiến lực không tầm thường, lão đại nhãn kính xà càng là người cũng như tên, giống như độc xà, trưởng khống chí mạng độc tố. Trước đó không lâu, nhãn kính xà tổ chức cùng Lam Hải thị cố gia kết thù, ý đồ tập sát cố gia gia chủ Cố Viễn. Nhưng là, Cố Viễn thân chúng kịch độc về sau, hết lần này tới lần khác lại còn sống xuống tới. Cái này bị nhãn kính xà tổ chức biết được. Hiện tại, bọn hắn đi vào cố gia một tòa biệt thự, chờ đợi sắp đến Cố Hiểu Phong. Mà lúc này, Kiều Linh Nguyệt bọn người thì là biến thành con tin, vận mệnh đã bị người khác trưởng khống. Cao gầy nhãn kính xà liếc nhìn đám người, âm lành ánh mắt làm cho người không rét mà run, một người trong đó tay run một cái. Điện thoại lúc này từ trong tay trượt xuống, trên màn hình là đã thông qua cầu cứu điện thoại. Hưu, hàn mang lấp lóe, một thanh sắc bén đao hồ điệp thình lình cắm vào phía trên, điện thoại vỡ vụn. Không nên ép ta động thủ giết người. Nhãn kính xà mở miệng yếu ớt, người kia trực tiếp bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Phế vật, nhãn kính xà khinh thường lắc đầu, chợt dâm tà ánh mắt lại rơi vào Kiều Linh Nguyệt trên thân, ra lệnh, mang nàng tới trong phòng, người khác, trói lại. Rõ, một đám thủ hạ nghe lệnh, chậm đã. Đúng lúc này, một đạo mười phần hữu lực độ thanh âm vang lên, nhãn kính xà sững sờ, chợt liền thấy được một cái tóc vàng liếc mắt mập mạp trên mặt trêu tức, thế đứng tùy ý, thong dong tới cực điểm. Ồ, nhãn kính xà cười lạnh, Trần Hạo lạnh lùng hừ một cái, bá đạo mà tự tin, ngươi, đã chết. Tê, đám người hít sâu một hơi, mập mạp lại kinh khủng như vậy, sợ không phải Lăng Đầu Thanh. Lăng Vũ lại là nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch, mập mạp dĩ nhiên không phải Lăng Đầu Thanh, hắn chỉ là muốn gây sự tình. Lúc này, Trần Khai trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm bất an, lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi, nhịp tim đều nhanh mấy đập. Đột nhiên, Trần Hạo chỉ vào Trần Khai, dùng lỗ mũi nhìn xem nhãn kính xa, lấy đó đối với hắn khinh thường, trong lời nói tràn đầy lực lượng, nói, Mãnh Nam A Khai nghe nói qua không có, chưa nghe nói qua. thật mẹ nó chưa thấy qua việc đời. Mãnh Nam A Khai đều không biết, ta cho ngươi biết, hắn là một cái có thể chơi đổ toàn bộ các ngươi kinh khủng nam nhân. Oanh, Trần Khai như bị sét đánh, dự cảm ứng nghiệm. Chờ một chút, ta là... Ngươi là Mãnh Nam A Khai. Nhãn kính xà có chút hăng hái địa nhìn xem Trần Khai. Ta là Mãnh Nam A Khai. Phi, ta không phải Mãnh Nam A Khai. Trần Khai hận không thể rút miệng mình. Thần mẹ nó Mãnh Nam A Khai. Đợi chút nữa sợ là muốn biến thành chó chết A Khai. Nhãn kính xà nhếch miệng lên, ngoắc ngón tay. A đập, đi cùng hắn qua hai chiêu. Tại phía sau hắn, một tên cường tráng như châu nam tử đứng dậy, nâng lên cơ bắp tràn đầy đánh vào thị giác lực. Mãnh Nam A Khai chân đều mềm nhũn, muốn tìm xin giúp đỡ, nhìn lại, lại phát hiện tất cả đồng học đều cách hắn có bao xa có bao xa. Đám hỗn đản kia, Trần Khai hùng hùng hổ hổ, chợt nhìn về phía kia to con, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ta hẳn là, có thể cùng hắn qua hai chiêu đi. Mãnh Nam A Khai, đúng lúc này, mập mạp dẫn đầu hò hét, tràn đầy khí thế, để chúng ta vì Khai ca cố lên. Một đám đồng học đều hứng chịu tới cỗ này cảm xúc lây nhiễm. Không tệ, chúng ta muốn tin tưởng Khai ca. Đúng, Khai ca khí lực cũng lớn, vừa rồi hắn muốn làm mập mạp thời điểm, kém chút không có ngăn lại. Mãnh Nam A Khai, Mãnh Nam A Khai, Mãnh Nam A Khai. Tại mọi người thanh thế như sấm hò hét bên trong, Trần Khai ngây ngẩn cả người. Hắn cảm nhận được mọi người tín nhiệm với hắn, chỉ cảm giác một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tràn vào cánh tay. Đây chính là tín ngưỡng lực lượng đi. Trần Khai chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lẽo ánh mắt như là lưỡi dao, cả người khí thế đột nhiên khác biệt. Ta là Mãnh Nam A Khai. Tại đám người mong đợi ánh mắt dưới, hắn xé rách áo, lộ ra lăng lệ cơ bắp đường cong, lập tức như đạn pháo bắn ra, kiên cường nắm đấm muốn đem A Đập một kích co. A Đập rất cảm thấy ngưng trọng, không dám giấu dốt, toàn lực bộc phát, đấm ra một quyền. Ầm, nương theo lấy trầm muộn thanh âm, răng bay thấp, huyết dịch bắn tung tóe. Mãnh Nam A Khai bị một quyền co. Đám người A Đập sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem nằm trên mặt đất lật bạch nhãn Trần Khai, rất yếu. Từ từ, hắn phẫn nộ, đối cơ hồ hôn mê Trần Khai quyền đấm cước đá, hùng hùng hổ hổ, còn mạnh hơn Nam A Khai, mở ngươi tê liệt A mở, hù chết lão tử, làm khủng bố như vậy khí thế, kết quả yếu như vậy, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi lực lượng. Vô cùng thê thảm, đám người cho dù bỏ qua một bên ánh mắt, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được Mãnh Nam A Khai kia nồng đậm oán niệm, cùng đau đớn kịch liệt. Kiều Linh Nguyệt cùng Quách Viện liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt tuyệt vọng. Lăng Vũ khe khẽ thở dài, không biết là tại đáng thương Mãnh Nam A Khai, vẫn là tại bất đắc dĩ mập mạp ham chơi. Ầm, A Đập ngay tại phát tiết, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ cự lực xung kích tại phần bụng, cả người lập tức bay rớt ra ngoài. Nhãn kính xà giật mình nhìn thấy, Trần Hạo chẳng biết lúc nào, không ngờ đứng ở Trần Khai bên cạnh. Ta chán ghét hắn, nhưng không có nghĩa là ta liền sẽ đùa chơi chết hắn. Trần Hạo diện mục nghiêm túc, cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Tất cả mọi người mộng, cái này đột nhiên xuất hiện một màn để bọn hắn thực sự phản ứng không đến. Trần Hạo hướng Lăng Vũ ném đi ánh mắt, giống như đang hỏi, huynh đệ, bọn hắn giao cho ta. Lăng Vũ bình tĩnh gật đầu, rõ ràng rất yên tâm. Nhãn kính xà mày nhăn lại, lộ ra ngưng trọng, gần từng chữ một, ngươi là ai? Trần Hạo nhếch miệng lên, nói, ta là Trần Phách Thiên. Oanh, đám người như bị sét đánh, cái này danh tự tốt tục, nhưng so với Mãnh Nam A Khai, bá khí không biết gấp bao nhiêu lần a. Trần Hạo không có mở ra siêu sai đa hình thức, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Hắn hình như du long, xuyên thẳng qua trong đám người, quyền như bão táp, nhãn kính xà sau lưng thủ hạ nhao nhao bay rớt ra ngoài, không hề có lực hoàn thủ. Nhãn kính xà kinh hãi muốn tuyệt, không dám tin, nhưng hắn không có bối rối. Hắn tại hành tẩu tại bên bờ sinh tử, so với hắn mạnh địch nhân cũng không phải chưa từng gặp qua, nhưng hắn vẫn như cố sống đến hiện tại. lực lượng, không thể quyết định hết thảy. Thừa dịp Trần Hạo giải quyết thủ hạ thời gian, hắn hóa thân quỷ mị, đúng là đột nhiên ra hiện tại Kiều Linh Nguyệt trước người, duỗi ra một cái ngay tại cấp tốc biến thành đen bàn tay, đúng là phải hướng đối phương chộp tới. Kiều Linh Nguyệt dù sao cũng là cái người bình thường, đối mặt tử vong nguy cơ, đồng dạng đánh mất lý trí, lớn tiếng thét lên, đồng thời cũng sợ hãi nhắm mắt lại. Hồi lâu về sau, nàng lại là phát hiện mình lông tóc không thương, mà chung quanh cũng là trở nên vô cùng yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, chậm rãi mở mắt, nhịp tim cũng không khỏi tự chủ gia tốc. Đương cảnh tượng trước mắt đập vào mi mắt một khắc này, nàng trợn mắt hốc mồm. Lăng Vũ chẳng biết lúc nào ra hiện tại trước người của nàng, một tay bưng rượu đỏ, một cái tay khác giữ nhãn kính xà cổ, đem hắn xinh xinh xách giữa không trung bên trong, mà rượu đỏ chưa từng lắc lư một phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, Kiều Linh Nguyệt ảo giác chung quanh rất yên tĩnh. Trần Hạo một người độc chọn 13 người, lại hiện lên nghiền ép tư thái, cố nhiên làm cho người chấn kinh, nhưng không có một cái người chú ý tới, Lăng Vũ là khi nào ra hiện tại Kiều Linh Nguyệt trước người. Hắn nguyên bản ngồi nơi hẻo lánh trên ghế salon uống rượu, đối hết thảy chung quanh mà không quan tâm, nhưng tại mắt rắn đánh úp về phía Kiều Linh Nguyệt nháy mắt kia, hắn đột nhiên liền xuất hiện, không có bất kỳ triệu chứng nào. Trong lúc này, thế nhưng là có mười mấy thước khoảng cách a. So với Trần Hạo cường đại, Lăng Vũ tốc độ càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại nhìn hắn thời khắc này tư thái, một tay bưng rượu, một tay tướng nhãn kính xà xách tại nửa không trung, tùy ý mà lạnh nhạt, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, mà lại có thận trọng người phát hiện, hắn trong tay rượu đỏ, không có chút nào lắc lư. Làm cho người kinh dị, nhãn kính xà cảm thụ được chỗ cổ truyền đến làm người tuyệt vọng to lớn lực lượng, bị tơ máu tràn đầy hai mắt đã tuôn ra sợ hãi thật sâu, hắn hô hấp đến càng thêm gian nan, chứng đến huyết hồng khuôn mặt nhìn thấy mà giật mình, nhãn kính xà dùng hết khí lực toàn thân, khó khăn nâng tay phải lên, cái tay này giờ phút này đen như mực, tản ra làm cho người dùng mình âm lạnh khí hơi thở, đây là lá bài tẩy của hắn, cũng là hắn cơ hội cuối cùng. Cái tay này, suýt nữa tướng Cố Viễn giết chết. Cái tay này, có được kịch độc. Chỉ cần đụng phải Lăng Vũ, dù là một điểm, hắn liền có thể sống sót. Chí ít, hắn là nghĩ như vậy. Cầm, Lăng Vũ đầu cũng không trở về. Tùy ý tướng rượu đỏ đưa cho đã choáng váng Kiều Linh Nguyệt. Về sau đúng là chủ động cầm con kia đen nhánh tay. Nhãn kính xà còn chưa kịp cao hứng, liền cảm nhận được một cổ kinh khủng kịch liệt đau nhức từ phần tay truyền đến. Thanh thúy tiếng xương nứt, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, để đám người ra đầu tê dại một hồi. Nhãn kính xà nước mắt cùng lưu, bàn tay đã nhão nhoẹt, mơ hồ huyết nhục, nát bấy bạch cốt. Hắn cảm nhận được vô tận tuyệt vọng, độc, không tồn tại. Lăng Vũ ném bóng ra giống như đem hắn ném tới không trung, một cước đá ra, tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng để hắn giống như cắt đứt quan hệ con diều. Đầy trời máu tươi vẩy xuống bên trong. Hắn hung hăng bay rớt ra ngoài, đập vỡ đại môn, trùng điệp quẳng rơi trên mặt đất, không rõ sống chết. Đám người ngửi ngửi trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, vô cùng chân thực, nhịn không được đánh một cái lạnh run. Đây hết thảy, không phải nằm mơ. Quách Viện cảm xúc chưa từng bình phục, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt khác biệt quá nhiều, mang theo sợ hãi, mang theo chấn kinh. Người khác cũng là như thế. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước một cái không có chút nào tồn tại cảm bình thường người, có thể làm ra hôm nay lần này cử động. Mà lúc này, Trần Hạo cũng giải quyết xong tất cả thủ hạ, một tay cầm lên Trần Khai, tùy ý địa vung ra trên ghế salon, một bên vỗ tay, một bên nhàn nhạt nói ra, ai kêu cái xe cứu thương, Mãnh Nam A Khai có tiếng không có miếng, bị một cái cặn bã trọng thương. Đám người sạm mặt lại, còn không phải ngươi đem hắn cho hố. Đương nhiên, lời này không ai dám ở trước mặt nói ra. Dù sao bây giờ mập mạp xưa đâu bằng nay, một quyền đoán chừng có thể đánh chết một con trâu. Bọn hắn tự nhận là không có một con trâu mạnh. Phiền toái. Lăng Vũ vẫn như cũ không nhìn tới Kiều Linh Nguyệt, đưa tay tìm tòi, rượu đỏ lần nữa về tới trong lòng bàn tay của hắn. Uống một ngụm, hương vị còn có thể. Kiều Linh Nguyệt cũng rốt cục lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lăng Vũ. Tạ ơn, ngươi đã cứu ta. Giờ phút này, Kiều Linh Nguyệt nỗi lòng chập trùng không chừng, kia rất có đánh vào thị giác lực. Một màn tại trong đầu quanh quẩn, tràn đầy nam tính mị lực, cũng là đổi mới nàng đối Lăng Vũ nhận biết. Nàng mơ hồ trong đó phát giác được, vốn cho rằng bị triệt để ma diệt kia nảy sinh tình cảm, đúng là có khôi phục dấu hiệu. Nữ nhân nào không thích cường đại nam nhân? Nàng cúi đầu, gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, trong lòng lại một lần địa nói cho mình, đây chỉ là cảm kích, nàng cùng hắn đã là hai cái thế giới người. Dù sao, tại trong cái xã hội này, vũ lực không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, nàng không lừa được mình, kia cố ý niệm không nói gì cũng ép không đi xuống. Đúng lúc này, Lăng Vũ mở miệng, rất bình tĩnh, không có chút nào tâm tình chập chờn. Không cần cảm ơn ta, ta thiếu ngươi một lần ân tình, hiện tại thanh toán xong. Kiều Linh Nguyệt ngẩng đầu, lộ ra hoang mang chi sắc. Ân tình, rất nhanh, nàng nghĩ tới. Hai người bọn họ lúc trước không phải liền là bởi vì cái này, mới dần dần đối lẫn nhau có cảm giác. Kia là một lần ngoài ý muốn. Lăng Vũ ngoài ý muốn nát phá đầu, Kiều Linh Nguyệt ngoài ý muốn mang theo băng dán cá nhân, mà phòng học lại ngoài ý muốn chỉ còn lại hai người bọn họ, triệt để ngoài ý muốn. Nhân tình này nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính, nhưng Lăng Vũ vẫn như cũ phải trả. Hiện tại, hắn trả, thanh toán xong, lại không liên quan. Kiều Linh Nguyệt cười, nàng cảm thấy rất buồn cười. Ngươi đồ ngốc này, bởi vì một cái băng dán cá nhân cứu mình một mạng, dạng này sứt xẻo lý do, chẳng lẽ không buồn cười? Kiều Linh Nguyệt rất tự tin, nàng tin tưởng mình mị lực, tin tưởng Lăng Vũ còn quên không được nàng, không đành lòng gặp nàng bị tổn thương. Chỉ là, cái kia đáng thương lòng tự trọng quấy phá, mới khiến cho hắn không có đem lời thật lòng nói ra. Nghĩ đến nơi này, Kiều Linh Nguyệt không hiểu cảm thấy rất dễ chịu, có lẽ là hư vinh, hay là cái khác cái gì. Mặc kệ tương lai mình có thể hay không tiếp nhận hắn, chí ít, hắn vẫn là thích mình. Rất nhiều nữ nhân đều là dạng này, bởi vì bị yêu, cho nên không có sợ hãi. Bất quá, bây giờ Lăng Vũ, như thế nào một cái phàm trần con hát có thể ước đoán, mà người khác, cũng là đồng dạng ý nghĩ, ân tình, có quỷ mới tin. Rõ ràng liền là trong lòng còn treo đọc lấy đối phương. Dù sao, Kiều Linh Nguyệt ưu tú mà mỹ lệ, càng là có trở thành đại minh tinh tiềm chất, đổi lại bất luận cái gì một cái nam nhân, đều sẽ đối nàng nhớ mãi không quên. Đối với bọn hắn ý nghĩ, Lăng Vũ không thèm để ý chút nào, hắn sẽ không đi giải thích cái gì, nên nói, hắn đã nói qua. Toàn trường, cũng chỉ có hai người giải Lăng Vũ ý nghĩ, Trần Hạo tự nhiên là trong đó một trong, dù sao cũng là huynh đệ mình. Một vị khác thì là Trịnh Thiến Thiến, nàng biết được Lăng Vũ cường đại cùng tôn quý, hắn đã không phải đã từng hắn, Kiều Linh Nguyệt trong mắt hắn thật không tính cái gì. Cùng lúc đó, một cỗ Porsche Cayenne tại hướng nơi này lái tới, chính là Kiều Linh Nguyệt lúc trước ngồi kia một cỗ. Chỗ ngồi phía sau, hai nam nhân ôm nhau mà nói, quên cả trời đất. Một người trong đó mặc quý báo âu phục, khí chất bất phàm, chính là Cố gia thiếu chủ Cố Hiểu Phong. Một người khác, một thân cách ăn mặc tùy ý, tư thái thản nhiên, lại năng bị cái trước cung kính đối đãi, chính là cái gọi là toàn năng học sinh thêm thần y, Triệu Huyền. Triệu thần y, Linh Nguyệt hiện tại mặc dù không có cái gì danh khí, nhưng ngày sau tuyệt đối có thể trở thành một tuyến đại minh tinh. Cố Hiểu Phong mười phần chân quý lần này cùng Triệu Huyền rút ngắn quan hệ cơ hội, tướng vốn định mình bỏ vào trong túi nữ nhân hiến cho hắn. Triệu Huyền sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, tiểu cố, ngươi đem ta xem như người nào? Cố Hiểu Phong sững sờ, coi là tự mình làm sai xong việc, vội vàng xin lỗi. Triệu Huyền lại là khoát khoát tay, nghĩa chính ngôn từ nói, ta tán gái, còn nhìn nàng thân phận a. Nhan giá trị cùng dáng người mới là trọng yếu nhất. Cố Hiểu Phong quá sợ hãi, trịnh trọng nói, Triệu Thần Y không màng danh lợi, là Hiểu Phong đường đột. Gọi Triệu Thần Y quá khách khí, gọi ca đi. Triệu Thần Y hết sức hài lòng cái này mông ngựa. Tốt, ca. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, Cố Hiểu Phong xoắn suýt co sơ cai en đứng tại biệt thự trước cửa. Triệu Huyền cùng Cố Hiểu Phong xuống xe, lại phát hiện có cái gì không đúng. Làm sao đều ngã xuống? Cách đó không xa trên mặt đất, mấy tên ăn mặc đồng phục nam nhân ngã xuống đất bất tỉnh, không biết sống hay chết. Triệu Huyền tiến lên điều tra, Cố Hiểu Phong theo sát phía sau. Thế nào, Triệu Thần Oai ca? Cố Hiểu Phong cau mày nói. Triệu Huyền chậm rãi đứng dậy, ra hiệu hắn không cần khẩn trương, nói, không có cái gì, bọn hắn chỉ là hôn mê đi qua. Chờ một chút. Hắn đột nhiên nhìn về phía biệt thự đại môn, thần sắc trở nên chăm chú. Bên trong, có cái gì ngay tại phát sinh? Cố Hiểu Phong không hiểu khẩn trương lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cả kinh nói, có phải hay không là nhãn kính xà tổ chức? Liền là độc hại ngươi phụ thân cái tổ chức kia. Cố Hiểu Phong gật đầu, diện mục ngưng trọng, nếu như là bọn hắn, vậy ta liền nguy hiểm. Ta nhất định phải gọi điện thoại cho ta phụ thân. Nói, hắn liền muốn lấy điện thoại di động ra. Không cần. Triệu Huyền lại là đưa tay ngăn cản, cười nhạt một tiếng. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Thế nhưng là, ngươi không tin tưởng ta. Triệu Huyền nghiêng đầu, giống như cười mà không phải cười. Ca, ta không phải ý tứ này. Được rồi, ngươi đối ta thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Huyền sắc mặt bình tĩnh, thanh âm lạnh nhạt mà tự tin, gió nhẹ lướt qua, dưới bóng đêm, trong mắt của hắn sáng tỏ mà sắc bén. Duy nhất đối ta có chút uy hiếp, liền là bọn hắn lão đại nhãn kính xa. Hắn chiến lực không tầm thường, lại phối hợp thêm độc thủ, tức chính là chút so với hắn cường đại người cũng có thể là nuốt hận. Nhưng ta khác biệt, mê hoặc 12 thần châm phía dưới, hắn độc sẽ bị ta toàn diện áp chế. Trong vòng 50 chiêu, hắn cùng ta cân sức ngang tài, 100 chiêu bên trong, ưu thế của ta tướng hiển hiện ra, 200 chiêu về sau, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Bạo hùng thành đại tẩu nô lệ, hắn tự nhiên có thể từ cái kia thu hoạch được nhãn kính xà tổ chức đầy đủ tư liệu. Vậy hắn thuộc hạ, Cố Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Vô chi, Triệu Huyền quát, mặt mũi tràn đầy khinh thường, giải quyết nhãn kính xà về sau. Người khác đối ta không đáng giá nhắc tới, giống như sâu kiến. Oanh, Cố Hiểu Phong như bị sét đánh, thầm mắng mình đáng chết, không nên chất vấn Triệu Thần Y cường đại. Triệu Huyền chắp tay mà đi, lưu cho Cố Hiểu Phong một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng, trên mặt lại là cười hì hì. Làm nền rất đủ, tiếp xuống liền là trang bức đánh mặt. Oanh, chỉ là, hắn còn chưa tới gần đại môn, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Biệt thự đại môn lập tức chia năm xẻ bảy, gỗ vụn bay tán loạn, một đạo cao gầy thân ảnh bay ngược mà tới. Triệu Huyền không kịp phản ứng, bị nện vừa vặn, cả người một tề phi ra ngoài. Ca, Cố Hiểu Phong kinh hãi, lập tức phi nước đại đi qua. Triệu Huyền hùng hùng hổ hổ, đá một cái bay ra ngoài đặt ở trên người người. Cái quỷ gì đồ vật? Đem lão tử được không dễ dàng tạo nên trang bức không khí phá hủy. Đương hai người thấy rõ dáng vẻ của người kia lúc, con ngươi chợt co lại. Hoảng sợ mà trắng bệch khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bị người nhận ra. Nhãn kính xa. Bọn hắn chú ý tới thương thế của hắn, bàn tay trở nên nhão nhuẹt, triệt để đã mất đi hình dạng, nhìn thấy mà giật mình. Còn có ngực, máu thịt be bét, bạch cốt xâm xâm. Làm cho người kinh dị. Lúc này hắn đã mất đi ý thức, còn lưu lại cuối cùng một khí tức. Triệu Huyền hai người không cách nào tưởng tượng hắn đến cùng kinh lịch cái gì. Bọn hắn chỉ cảm giác dùng mình. Trong vòng 50 chiêu, hắn cùng ta cân sức ngang tài, hắn thua không nghi ngờ. Triệu Huyền không khỏi hồi tưởng lại 50 chiêu, 100 chiêu, 200 chiêu lý luận, mặt mo đỏ ửng. Nhìn thoáng qua còn ở vào trong lúc khiếp sợ Cố Hiểu Phong, không khỏi thở dài một hơi. Trang bức, lại thất bại. Cố Hiểu Phong đột nhiên đứng dậy, muốn đi xác nhận đến cùng phát sinh cái gì. Trong đại sảnh, Lăng Vũ cùng Trần Hạo đứng chung một chỗ, nhận chúng nhân chú mục. Kiều Linh Nguyệt thì là nhìn xem Lăng Vũ, khóe môi nhếch lên vui vẻ dáng tươi cười. Ngươi đồ ngốc này. Đúng lúc này, Triệu Huyền hai người từ ngoài cửa xông vào, gây nên đám người chú ý. Cái này, Cố Hiểu Phong nhìn xem nhà án kính xà thành viên khắp nơi trên đất nằm, không khỏi hít sâu một hơi. Mà Triệu Huyền thì là gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ cùng Trần Hạo hai người, lập tức minh bạch phát sinh cái gì, sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Tại sao lại nhìn thấy hai người này? Ta nói trang bức làm sao thất bại nữa nha. Các ngươi rốt cuộc đã đến, nơi này phát sinh một chút sự tình. Kiều Linh Nguyệt lộ ra vẻ mừng rỡ, mở miệng nói. Cố Hiểu Phong cùng Triệu Huyền dĩ nhiên chính là nàng đợi đợi bằng hữu, mà nhà này biệt thự chính là Cố Hiểu Phong cấp cho nàng. Cố gia thiếu chủ, Cố Hiểu Phong. Quách Viện trước tiên nhận ra Cố Hiểu Phong, xinh đẹp gương mặt bên trên lập tức hiện đầy vẻ kinh ngạc. Nàng vô ý thức liếc mắt Kiều Linh Nguyệt, trong lòng tràn đầy ghen tị và chấn kinh. Lam Hải trên chợ lưu xã hội đẳng cấp xâm nghiêm, như là kim tự tháp, tam cự đầu địa vị không thể lay động. Tam cự đầu phía dưới, chính là nhất lưu thế gia, động một tí mấy chục ước tài sản, cùng ảnh hưởng đến hải ngoại nổi danh sản nghiệp. Nếu như nói tam cự đầu là hoàng đế, như vậy, những này nhất lưu thế gia liền là tể tướng tồn tại. Mà Cố gia càng là những này nhất lưu thế gia bên trong đứng hàng đầu tồn tại, gần với Lam Hải thị tam đại cự đầu. Cố Hiểu Phong thân là Cố gia thiếu chủ, địa vị tôn quý, thượng lưu xã hội bên trong nổi tiếng cực cao, nàng Quách Viện cũng chỉ là tại mấy lần trong tiệc rượu may mắn nhìn thấy, ngay cả lời đều không nói bên trên một câu. Nhưng mà Kiều Linh Nguyệt lại là tới trở thành bằng hữu, xem ra nàng nhất định bay lên a. Quách Viện bất đắc dĩ thở dài. Linh Nguyệt, ngươi không sao chứ? Huyền ca hắn. Lúc này, Cố Hiểu Phong ngẩng đầu, muốn nhân cơ hội này vì hai người giật dây, lại một chút thấy được tại Triệu Huyền cứu hắn phụ thân lúc, cố ý quấy rối hai người kia. Là ai? Không có phát giác được Cố Hiểu Phong lời nói bên trong lành ý, Kiều Linh Nguyệt cười nói, ta đồng học, cũng là đã cứu chúng ta người. Cứu được các ngươi người. Cố Hiểu Phong kịch liệt trừng lớn song trong mắt, con ngươi dần dần co vào, trong lòng tràn đầy hãi nhiên. Hóa thủ thành bạn. Cái này lập tức, một cái từ đột nhiên từ trong đầu toát ra. Bọn hắn xử lý nhãn kính xà tổ chức, năng lực tự nhiên phi phàm, đối với bọn hắn Cố gia có ân, đây là hoàn toàn có thể được. Hắn dù sao không phải một cái ngốc tệ hoàn khố. Ngay tại hắn chuẩn bị áp dụng hành động thời điểm, bén nhạy đã nhận ra người chung quanh kia chua chua ánh mắt, đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn từng muốn đem Kiều Linh Nguyệt thu nhập hậu cung, vì thế đặc địa điều tra phiên tin tức của nàng, biết được nàng ở cấp 3 lúc, từng cùng cái nào đó nam nhân có chút không minh bạch quan hệ, gọi cái gì danh tự. Cố Hiểu Phong hô hấp dồn dập, tâm tình khẩn trương, không hy vọng nghe được cái kia danh tự. Kiều Linh Nguyệt đã nhận ra một chút không thích hợp, nhưng vẫn như cũ hồi đáp. Hắn là Trần Hạo, hắn là ân, ta bằng hữu, Lăng Vũ. Lăng Vũ, kia người, chính là cái này danh tự A. Cố Hiểu Phong thầm hận không thôi, hắn đã hướng Triệu Huyền có chỗ hứa hẹn, nếu là lôi kéo Lăng Vũ, nhân thể chắc chắn sẽ đắc tội đến Triệu Huyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, làm ta quá là thất vọng. Kiều Linh Nguyệt mỹ lệ mà ưu nhã, có trở thành một tuyến đại minh tinh tiềm chất. Tại Cố Hiểu Phong loại này thế gia đại thiếu trong mắt, là cái không tệ trên giường đối tượng. Nhưng khi tất yếu, tùy thời có thể lấy đưa nàng làm lấy lòng người khác công cụ đưa ra. Hiện tại, hắn đứng trước hai lựa chọn, là đem nàng đưa cho Lăng Vũ, vẫn là đem nàng đưa cho Triệu Huyền. Chẳng lẽ liền không có phương pháp đều chiếm được cá cùng tay gấu rồi sao? Cố Hiểu Phong minh tư khổ tưởng, trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nhận biết nữ tính bên trong, so Kiều Linh Nguyệt ưu tú không phải không có, có hay không có thể cho Triệu Huyền đổi một cái đâu. Hắn nhìn về phía Triệu Huyền, ý đồ uyển chuyển hỏi ra vấn đề này. Ca, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Hắn thấy được Triệu Huyền ngay tại nhìn chằm chằm Lăng Vũ hai người, sắc mặt âm trầm. Cố Hiểu Phong đi theo phụ thân bên người, nhìn mặt mà nói chuyện, năng lực đoán luyện tới cực mạnh, lập tức liền phải ra một cái kết luận Triệu Huyền cùng hai người này có thù. Quả nhiên, chỉ có thể hai chọn một rồi sao? Cố Hiểu Phong không muốn qua loa quyết định, hắn tìm cái cớ đi đến bên ngoài, có liên lạc Cố Viễn. Phụ thân, là như vậy, lần trước Lam Đại cái kia hai cái học sinh, ngài nói, Triệu Thần Y cùng bọn hắn giữa hai người, chúng ta hẳn là tuyển ai? Cố Hiểu Phong hít sâu một hơi, chờ đợi lấy phụ thân trả lời. Rất nhanh, điện thoại bên kia truyền đến Cố Viễn bình tĩnh mà lạnh nhạt thanh âm, mang theo thượng vị giả uy nghiêm. Loại chuyện này, ngươi còn cần hỏi ta à? Ngươi, có chút khiến ta thất vọng à? Cố Hiểu Phong trái tim siết chặt, cúi đầu, tư thái cung kính, mời phụ thân nói rõ. Cố Viễn nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào gợn sóng. Ta nói qua, Cố gia thiếu Triệu Thần Y một cái to lớn ân tình, ta là loại kia nói mà vô tin người à? Cố Hiểu Phong mày nhăn lại, nhưng nhãn kính xà tổ chức. Nhãn kính xà tổ chức, bất quá là một đám người ô hợp thôi. Cố Viễn thanh âm bên trong man. Nếu là ta chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn chỉ có thể diệt vong. Hai người kia, ta Cố gia không thiếu. Trái lại Triệu Thần Y, ngươi năng tại Lam Hải thị lại tìm một cái, có được như thế xuất thần nhập hóa chi y thuật người a. Cố Hiểu Phong bừng tỉnh đại ngộ, trọng trọng gật đầu. Ta minh bạch, phụ thân. Ta không hy vọng kế thừa Cố gia là một cái người không có đầu óc. Hiện tại, ngươi biết nên làm như thế nào rồi sao? Cho dù cách điện thoại, Cố Hiểu Phong vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Ta tướng triệt triệt để địa nghiêng hướng Triệu Huyền bên kia. Cúp điện thoại, Cố Hiểu Phong khóe miệng tách ra một sợi nhẹ nhõm dáng tươi cười. Một lần nữa đi vào trong đại sảnh, nhàn nhạt đảo qua đám người, trong lòng có quyết đoán. Lúc này, Kiều Linh Nguyệt mở miệng, mang theo mỹ lệ ý cười. Đã tất cả mọi người đến đông đủ như vậy, chờ một chút. Cố Hiểu Phong đưa tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Đám người không hiểu, nhao nhao nhìn đi qua. Cố Hiểu Phong hướng Triệu Huyền ném một cái cung kính ánh mắt, về sau nhìn về phía Lăng Vũ hai người, thản nhiên nói, hai người này ta Cố gia không thích. Kiều Linh Nguyệt hơi sững sờ, chợt khó hiểu nói, vì cái gì? Cố Hiểu Phong nhìn chằm chằm Kiều Linh Nguyệt, thanh âm lạnh lùng để lòng của nàng một chút xíu chìm xuống. Triệu Thần Y cứu chữa ta phụ thân lúc, bọn hắn, cho nên, đã hiểu. Kiều Linh Nguyệt nhìn về phía Lăng Vũ, ánh mắt phức tạp, hỏi, hắn nói, là thật à? Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, không có trả lời, ngược lại là Trần Hạo khinh thường nói, gia hỏa này nói ngoa. Kia cái gì Triệu Thần Y cũng là một cái ngốc tệ. Triệu Huyền trừng mắt, ngươi nói cái gì? Ừm, mập mạp con mắt trừng đến càng lớn, lung lay nắm đấm, đối phương lập tức liền sợ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Kiều Linh Nguyệt cau mày nói, Trần Hạo, xin ngươi đừng nói hắn như vậy, hắn là ta bằng hữu. Trần Hạo ngẩn người, chợt nói ra, ta khuyên ngươi một câu, không nên đem hắn xem như bằng hữu. Đủ rồi. Kiều Linh Nguyệt bất mãn vô cùng, Triệu Huyền từng đánh chạy qua một cái ý đồ đùa giỡn nàng con ma men, nàng không cho phép người khác nói hắn như vậy, lạnh lùng nói, cái đề tài này không cần tiếp tục nữa, ta giao cái gì bằng hữu, ngươi cũng không xen vào. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, tùy theo ngươi đi. Trần Hạo có chút tức giận, lười nhác nói thêm nữa. Kiều Linh Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, hỏi, ngươi có không muốn nói với ta? Lăng Vũ mặt không gợn sóng, bình tĩnh nói ra, nên nói, mập mạp sớm đã nói xong. Ngươi, Linh Nguyệt, đột nhiên, Triệu Huyền thở dài một hơi, nói ra, ta xác thực cùng ngươi hai vị này bằng hữu lên qua một chút xung đột, để ngươi bối rối, ta rất xin lỗi. Đừng nói như vậy. Kiều Linh Nguyệt cau mày, thần sắc không đành lòng, không nói gì, ta tin tưởng ngươi. Tạ ơn, Triệu Huyền chân thành tha thiết gật gật đầu, trong lòng thì là đang thầm vui. Hắn đánh bất quá kia hai tên gia hỏa, buồn nôn bọn hắn chẳng lẽ còn không được a? Còn nữa, hắn lại không nói láo, nếu như bọn hắn bởi vậy liền đối tự mình động thủ, phản đổ xuống tầm thường, không động thủ tốt nhất, bọn hắn đồng dạng bị người hiểu lầm, bị người hiểu lầm tư vị cũng không tốt thủ a. Vũ lực bên trên không phải đối thủ không quan hệ, ca trí thông minh nghiền ép, trí thông minh nghiền ép. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, Triệu Huyền lập tức không rét mà run, đột nhiên ngẩng đầu, một tay nắm lập tức chiếm hết tầm mắt của mình. Ba, thanh thúy mà vang dội cái tát âm thanh trong đại sảnh quanh quẩn, Triệu Huyền cả người cũng bay ra ngoài. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn xem tên kia một tay bưng chén rượu, một tay chậm rãi cắm về túi quần thanh niên. Triệu Huyền nằm trên mặt đất, cảm thụ được gương mặt truyền đến xé rách đau đớn, rung động trong lòng. Hắn làm sao biết mình đang suy nghĩ cái gì? Kiều Linh Nguyệt đột nhiên lấy lại tinh thần, hoàn toàn mất tư thái. Đối Lăng Vũ giống to, ngươi đang làm cái gì? Lăng Vũ lại là nhìn cũng không nhìn nàng, thản nhiên nói, một cái tự cho là đúng sâu kiến ở trước mặt ta nhảy, ta giáo hắn yên tĩnh một hồi. Ngươi, Kiều Linh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, tức giận vô cùng, chợt chạy đến Triệu Huyền bên người, đỡ dậy hắn, lo âu hỏi, ngươi thế nào, không có sao chứ? Triệu Huyền bụng mặt gò má, khó khăn ngồi dậy, thân thể tại run nhẹ nhẹ, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trên mặt là khó tả hoảng sợ. Không tệ, Lăng Vũ động thủ, cái này sâu hơn Kiều Linh Nguyệt đối với hắn hiểu lầm. Theo lý mà nói, Triệu Huyền hẳn là cao hứng mới là, hắn thắng, hắn để Kiều Linh Nguyệt càng có khuynh hướng chính mình. Nhưng là, hắn không có cao hứng, hắn nhìn xem Lăng Vũ kia đối đạm mạc mà thâm thúy hai con ngươi, chỉ cảm giác vô tận kinh dị. Hắn đã nhìn ra, Lăng Vũ đối Kiều Linh Nguyệt cách nhìn, căn bản là không thèm để ý chút nào. Hắn cái gọi là trí thông minh nghiền ép, một bắt đầu liền là chuyện tiếu lâm. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu như mình nói thêm nữa một chữ, Lăng Vũ sẽ giết hắn, không chút lưu tình giết hắn. Bởi vì, hắn thật không thèm để ý sống chết của mình. A Huyền, A Huyền. Vô luận Kiều Linh Nguyệt như thế nào la lên, Triệu Huyền hết lần này tới lần khác liền là không mở miệng. Lăng Vũ. Kiều Linh Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Lăng Vũ, cho rằng đây đều là lỗi của hắn. Ngươi thật sự là, làm ta quá là thất vọng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 162, mời ngươi, rời đi thôi. Ngươi thật sự là, làm ta quá là thất vọng. Kiều Linh Nguyệt chỉ coi Lăng Vũ thẹn quá hóa giận, mới động tay đánh người. Cái này vừa vặn nói rõ, Triệu Huyền mới là chiếm lý kia một phương. Nàng rất phẫn nộ, cũng rất thất vọng, có được lực lượng về sau hắn, chỉ là trở nên càng thêm ngang ngược. Bành trướng, động một tí dùng bạo lực giải quyết vấn đề, không có chút nào EQ có thể nói. So với đã từng bình thường, hiện tại hắn càng giống một cái có được lực lượng ác ôn, sẽ chỉ càng thêm làm cho người xem thường. Nàng trong lòng kia tia làm người tim đập thình thịch tăng tốc tình cảm, cũng tại lúc này, nhanh chóng lạnh đi. Đối mặt nổi giận đùng đùng Kiều Linh Nguyệt, Lăng Vũ không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Sắc mặt bình tĩnh, vẫn như cũ bình tĩnh. Ngươi thất vọng, cùng ta có liên can gì? Bất quá, hắn không quan trọng, cũng không đại biểu Trần Hạo liền có thể nhẫn. Kiều Linh Nguyệt, ngươi có cái gì tư cách nói loại lời này? Trần Hạo khuôn mặt lạnh lùng, chỉ vào Triệu Huyền, chất vấn, hắn là cái người thế nào, ngươi thật sự hiểu rõ a? Kiều Linh Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta đương nhiên hiểu rõ, hắn từng giúp ta qua, hắn là người tốt. Bình tĩnh ngữ khí không có chút nào gợn sóng, tràn đầy tự tin. Trần Hạo hận không thể đi lên rút cái này nữ nhân ngu xuẩn một bàn tay, quát lạnh nói, thế nhưng là, ngay tại vừa rồi, Lăng Vũ hắn cứu được ngươi một mạng a. Cứu được ngươi một mạng a. Kiều Linh Nguyệt ngây ngẩn cả người, không sai, bất kể nói thế nào, hắn đối mình có ân cứu mạng. Lại nhìn Lăng Vũ, trầm mặc không nói, giống như là một cái phạm sai lầm hài tử, bị phát biểu về sau không còn dám mở miệng. Kiều Linh Nguyệt bắt đầu nghĩ lại, Lăng Vũ liền, băng dán cá nhân, như thế sứt sẻo lấy cớ đều có thể nghĩ ra, có thể thấy được đối mình không muốn xa rời. Có phải hay không? Mình đối Triệu Huyền hơi có vẻ thân mật thái độ kích thích hắn. Vừa nghĩ như thế, cái kia nhìn như ngang ngược thô bạo cử động, tựa hồ cũng có thể hiểu được. Kiều Linh Nguyệt thở dài một hơi, mềm lòng xuống tới. Hắn cuối cùng cũng là người đáng thương. Lăng Vũ đứng ở một bên, trên trán lặng yên bò lên trên một vệt đen. Được rồi, ngươi cùng A Huyền nói lời xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Kiều Linh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Lăng Vũ, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia đồng tình, dùng đến đương nhiên khẩu khí nói. Lăng Vũ còn chưa mở miệng, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Linh Nguyệt, ngươi không khỏi quá mềm lòng điểm, Triệu Thần Y bị đương trúng bạt tai, đây chính là vô cùng nhục nhã. Cố Hiểu Phong đứng ở Kiều Linh Nguyệt trước người, lạnh lùng nhìn xem nàng. Thế nhưng là, Kiều Linh Nguyệt vô ý thức rút lui hai bước. Không có thế nhưng là, ngươi làm ra lựa chọn. Cố Hiểu Phong lạnh lùng mở miệng. Lựa chọn gì? Kiều Linh Nguyệt khó hiểu nói. Cố Hiểu Phong nhìn Lăng Vũ hai người một chút, hiện lên một tia kiêng kỵ chi ý. Hôm nay, nhà này biệt thự quyền sử dụng tại ngươi trong tay. Mà hiện tại, có hai người rõ ràng đã không thích hợp lưu tại nơi này. Hắn không dám đối Lăng Vũ thế nào, nhưng hắn có thể đem vấn đề này vứt cho Kiều Linh Nguyệt. Đây là tốt nhất phương pháp, đã có thể vì Triệu Thần Y lật về một chút mặt mũi, cũng có thể để cho Kiều Linh Nguyệt cách Triệu Thần Y ôm ấp tiến thêm một bước. Nhất cử lưỡng tiện, Cố Hiểu Phong thầm than mình thật mẹ nó là cái thiên tài. Kiều Linh Nguyệt lại là lâm vào xoắn suýt bên trong, nàng minh bạch, một khi làm ra lựa chọn, liền không sửa đổi nữa khả năng. Nếu như nàng đáp ứng Cố Hiểu Phong, như vậy, nàng liền triệt để cùng Lăng Vũ rũ sạch quan hệ. Nàng thừa nhận, nàng đối Lăng Vũ còn có chút tình cảm, nàng không hy vọng triệt để mất đi hắn, mặc kệ mình cuối cùng có thể hay không lựa chọn hắn. Mà lại, hắn cứu được chính mình, nhưng mà, cự tuyệt Cố Hiểu Phong sẽ như thế nào? Nàng làm mất đi một đầu to lớn giao thiệp, đối nàng tương lai phát triển cực kỳ bất lợi. Nàng chần chờ, tự hỏi. Linh Nguyệt. Đúng lúc này, Quách Viện mở miệng, thần sắc chăm chú. Tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ, tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng, đừng hủy mình. Nàng xác thực ghen ghét Kiều Linh Nguyệt, nhưng nàng càng là cái lý tính nữ nhân, nàng có thể từ nàng trên thân thu hoạch được ích lợi thật lớn, nàng tuyệt không thể để nàng chọn sai. Kiều Linh Nguyệt dần dần nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch, nàng cắn chặt môi, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Đại sảnh rất mát mẻ, nàng cũng chỉ mặc vào một kiện quần dài màu đỏ, nhưng giờ phút này nàng trên thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Nàng đang giãy giụa, ánh mắt tại Lăng Vũ cùng Cố Hiểu Phong trên thân vừa đi vừa về chuyển động. Có ơn tất báo là người đạo đức ranh giới cuối cùng, chớ vì danh lợi, bỏ nhân tính tôn nghiêm. Trịnh Thiến Thiến bỗng nhiên lên tiếng, khuôn mặt lạnh lùng, làm một cái người đứng xem nhắc nhở lấy nàng. Lần này, nàng cũng không phải là nghĩ lấy lòng Lăng Vũ, nàng chỉ là đơn thuần xem không đi xuống. Nàng biết mình so với nàng chẳng tốt đẹp gì, nhưng nàng tự nhận là sẽ không quên ân phụ nghĩa. Kiều Linh Nguyệt thân hình run lên bần bật, bờ môi cắn càng chặt hơn, run rẩy kịch liệt ánh mắt biểu hiện ra nàng ngay tại thống khổ giãy giụa nội tâm. Thậm chí, hốc mắt của nàng bên trong đã có nước mắt đảo quanh. Hai chọn một có đôi khi, chính là như vậy khó khăn. Trịnh Thiến Thiến, ngươi có phải hay không có hơi nhiều? Quách Viện lạnh lùng nói. Trịnh Thiến Thiến thản nhiên nói, ta nói chỉ là chút chuyện thực thôi. Mọi người tại chờ đợi Kiều Linh Nguyệt trả lời chắc chắn. Toàn trường tràn ngập khẩn trương không khí. Trần Hạo mắt nhìn Lăng Vũ, bình tĩnh đến một thớt. Buồn bực nói, ngươi liền không có chút nào để ý. Lăng Vũ uống hết trong chén rượu đỏ, cầm lên cái bình cho mình chậm rãi rót đầy, thần sắc như không dao động giếng cổ, lạnh nhạt, bình tĩnh, vì cái gì muốn để ý. Ta cùng nàng đã mất liên quan, nàng cho rằng là đúng, liền là đúng. Vô luận nàng làm ra loại nào lựa chọn, tại ta, đều không có bất kỳ quan hệ gì. Linh Nguyệt, Cố Hiểu Phong thực sự đã đợi không kịp, chuẩn bị mở lớn.